Bàn về kiếm sống đúng đắn. Trích từ quyển Thư gửi trường học quyển 1, ngày 1 tháng 12 năm 1978. Muốn học hành nghệ thuật sống, người ta phải có nhàn rỗi. Muốn học hành nghệ thuật sống, người ta phải có nhàn rỗi. Từ ngữ nhàn rỗi hầu như được hiểu quá sai lầm rồi. Như chúng ta đã nói trong lá thư thứ ba của chúng ta, thông thường nó có nghĩa không bị bận rộn bởi những thứ mà chúng ta phải làm như kiếm sống, đi đến văn phòng, nhà máy và vân vân. Và chỉ khi nào những việc đó chấm dứt thì mới có nhàn rỗi. Trong suốt thời gian tạm gọi là nhàn rỗi đó, bạn muốn được vui đùa, bạn muốn được thư giãn, bạn muốn làm những việc mà bạn thực sự thích thú hay đòi hỏi khả năng cao nhất của bạn. Việc kiếm sống của bạn, dù bạn làm việc gì chăng nữa, đối nghịch cái thời gian tạm gọi là nhàn rỗi. Vì vậy luôn luôn có sự căng thẳng, một áp lực và sự tẩu thoát khỏi áp lực đó, và nhàn rỗi là khi bạn không còn căng thẳng. Trong suốt thời gian nhàn rỗi đó, bạn nhặt lên một tờ báo, giữa một quyển tiểu thuyết, nói chuyện nhảm nhí, chơi đùa và vân vân. Đây là sự kiện thực sự. Đây là điều gì đã xảy ra ở khắp mọi nơi. Kiếm sống là khước từ đang sống. Thế là chúng ta đến được câu hỏi, nhàn rỗi là gì? Nhàn rỗi như người ta hiểu nó là một thời gian giải lao, tách khỏi những áp lực của kiếm sống. Áp lực của kiếm sống hay bất kỳ áp lực nào áp đặt vào chúng ta, thông thường được hiểu là không có nhàn rỗi, nhưng có một áp lực lớn lao hơn nhiều trong chúng ta, có ý thức hay không ý thức, mà là sự ham muốn mà chúng ta sẽ thâm nhập điều đó sau. Trường học là một nơi dành cho nhàn rỗi. Chỉ khi nào bạn có nhàn rỗi thì bạn mới có thể học hành được. Đó là hai chấm. Học hành chỉ có thể xảy ra khi không còn áp lực của bất kỳ loại nào. Khi một con rắn hay một mối hiểm họa đối diện với bạn, có một loại học hành từ áp lực của sự kiện nguy hiểm đó. Học hành dưới áp lực đó là sự vuông quén của ký ức mà sẽ giúp bạn nhận ra mối hiểm họa của tương lai, và thế là trở thành một phản ứng máy móc. Đọc lại. Học hành dưới áp lực đó là sự vuông quén của ký ức mà sẽ giúp bạn nhận ra mối hiểm họa của tương lai, và vì thế trở thành một phản ứng máy móc. Nhàn rỗi hàm ý một cái trí không bị bận rộn. Chỉ lúc đó mới có một trạng thái học hành. Trường học là một nơi học hành và không chỉ là nơi tích lũy hiểu biết. Điều này thực sự quan trọng và chúng ta cần hiểu rõ. Như chúng ta đã nói, hiểu biết là cần thiết và có vị trí giới hạn riêng của nó trong sống. Rủi thay, giới hạn này đã nuốt trọn hết sống của chúng ta, và chúng ta không còn khoảng thời gian nào dành cho sự học hành nữa. Chúng ta đã quá bận rộn bởi sinh kế của chúng ta, đến nỗi nó cướp đi tất cả năng lượng thuộc hệ thống máy móc của suy nghĩ, để cho chúng ta kiệt sức vào cuối ngày và cần được phấn khích lại. Chúng ta hồi phục từ sự kiệt sức này qua giải trí, gạch ngang, tôn giáo hay những thứ khác. Đây là sống của những con người. Những con người đã tạo ra một xã hội đòi hỏi tất cả thời gian của họ, tất cả những năng lượng của họ, tất cả sống của họ. Không có nhàn rỗi để học hành, và vì thế sống của họ trở thành máy móc, hầu như vô nghĩa. Vì vậy, chúng ta phải rất rõ ràng khi hiểu từ ngữ nhàn rỗi, gạch ngang, một thời gian, một thời điểm, khi cái trí không bị bận tâm bởi bất kỳ điều gì cả. Nó là thời gian của quan sát. Chỉ khi nào một cái trí không bị chiếm hữu, không bị bận tâm thì mới có thể quan sát. Một quan sát tự do là chuyển động của học hành. Điều này làm tự do cái trí không còn bị máy móc. Vì vậy, liệu người giáo viên, người giáo dục có thể giúp đỡ em học sinh hiểu rõ toàn công việc của kiếm sống cùng tất cả áp lực của nó, hiểu rõ việc học hành mà giúp đỡ bạn có một công ăn việc làm cùng tất cả những sợ hãi và lo âu của nó, và hướng về ngày mai bằng kinh hãi. Chấm hỏi. Đọc lại. Vì vậy, liệu người giáo viên, người giáo dục có thể giúp đỡ em học sinh hiểu rõ toàn công việc của kiếm sống cùng tất cả áp lực của nó, hiểu rõ việc học hành mà giúp đỡ bạn có một công ăn việc làm của cả cùng tất cả những sợ hãi và lo âu của nó và hướng về ngày mai bằng kinh hãi? Chấm hỏi. Bởi vì chính anh ấy đã hiểu rõ bản chất của sự nhàn rỗi và sự quan sát thuần khiết để cho kiếm sống không trở thành một hành hạ, một khốn khổ vô cùng suốt sống. Liệu người giáo viên có thể giúp đỡ em học sinh có một cái trí không máy móc hay không? Đó là trách nhiệm tuyệt đối của người giáo viên phải vuông quén sự nở hoa của tốt lành trong nhàn rỗi. Vì lý do này, những ngôi trường hiện diện và tồn tại. Trách nhiệm của người giáo viên là tạo ra một thế hệ mới mẻ để thay đổi cấu trúc của xã hội hoàn toàn không còn bị bận tâm bởi công việc kiếm sống. Vậy là dạy học trở thành một hành động thánh thiện. Đọc tiếp. Vấn đề, trích từ quyển Vấn đề của văn hóa này, chương 7, cùng những người trẻ. Chúng ta đã bàn luận về có tình yêu là được cốt lõi như thế nào, và chúng ta đã thấy rằng người ta không thể kiếm được hay mua bán nó. Tuy nhiên, nếu không có tình yêu, thì tất cả những kế hoạch của chúng ta cho một trật tự xã hội hoàn hảo, trong đó không có sự trục lợi, không có sự tổ chức nghiêm ngặt, sẽ không có ý nghĩa gì cả. Và tôi nghĩ hiểu rõ điều này rất quan trọng trong khi chúng ta còn trẻ. Đọc lại. Chúng ta đã bàn luận về có tình yêu là điều cốt lõi như thế nào, và chúng ta đã thấy rằng người ta không thể kiếm được hay mua bán nó. Tuy nhiên, nếu không có tình yêu, thì tất cả những kế hoạch của chúng ta cho một trật tự xã hội hoàn hảo, trong đó không có sự trục lợi, không có sự tổ chức nghiêm ngặt, sẽ không có ý nghĩa gì cả. Và tôi nghĩ điều này rất quan trọng trong khi chúng ta còn trẻ. Bất kỳ nơi nào người ta đi trong thế giới, không đặt thành vấn đề ở đâu, người ta thấy rằng xã hội đang ở trong một tình trạng xung đột liên tục. Luôn luôn có những người quyền hành, những người giàu có, những người phát đạt ở một phía và những người lao động cực nhọc ở phía kia. Và mỗi người đang ganh đua đầy ganh tị, mỗi người đều muốn một vị trí tốt hơn, một tiền lương to hơn, nhiều uy quyền hơn, nhiều thanh danh hơn. Đó là tình trạng của thế giới, và vì vậy luôn luôn có chiến tranh đã xảy ra cả bên trong lẫn bên ngoài. Lúc này nếu bạn và tôi muốn sáng tạo một cách mạng hoàn toàn trong trật tự xã hội, thì điều đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ là bản năng giành giật uy quyền này. Hầu hết chúng ta đều ham muốn uy quyền trong một hình thức này hay một hình thức kia. Chúng ta thấy rằng nhờ vào sự giàu có và uy quyền, chúng ta sẽ có thể du lịch, kết giao với những người quan trọng và trở thành nổi tiếng. Hay chúng ta mơ mộng tạo ra một xã hội hoàn hảo. Chúng ta nghĩ chúng ta có thể đạt được điều tốt lành qua uy quyền. Nhưng chính sự theo đuổi uy quyền cho chính chúng ta, uy quyền cho quốc gia của chúng ta, uy quyền cho một học thuyết là một tội lỗi, hủy hoại. Bởi vì chắc chắn nó sẽ tạo ra những uy quyền đối nghịch và thế là luôn luôn có xung đột. Vì vậy, liệu không đúng đắn rằng giáo dục nên giúp đỡ bạn khi bạn lớn lên phải nhận biết sự quan trọng của sáng tạo một thế giới mà trong đó không có xung đột cả bên trong lẫn bên ngoài. Một thế giới mà trong đó bạn không xung đột với người hàng xóm của bạn hay bất kỳ người nào bởi vì sự thúc đẩy của tham vọng mà là sự ham muốn cho vị trí và uy quyền đã hoàn toàn chấm dứt, chấm hỏi. Và liệu có thể sáng tạo một xã hội trong đó sẽ không có xung đột cả bên trong lẫn bên ngoài, được chứ? Xã hội là sự liên hệ giữa bạn và tôi. Và nếu sự liên hệ của chúng ta được đặt nền tảng trên tham vọng, mỗi người chúng ta đều ham muốn uy quyền nhiều hơn đối với những người còn lại, vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ luôn luôn trong xung đột. Vì vậy, liệu nguyên nhân của xung đột này có thể được xóa sạch hay không? Liệu tất cả chúng ta có thể tự giáo dục chính chúng ta, không ganh đua, không so sánh chính chúng ta với người nào khác, không muốn vị trí này hay vị trí kia, gạch ngang, sử dụng tùng từ ngữ khác, phải không tham vọng, được không? Khi bạn ra ngoài trường để dạo chơi cùng cha mẹ, khi bạn đọc báo chí hay nói chuyện với mọi người, chắc chắn bạn phải nhận thấy rằng mọi người đều muốn tạo ra một thay đổi trong thế giới. Và bạn cũng không nhận thấy rằng chính những người này luôn luôn đang xung đột với nhau về điều này hay điều kia, gạch ngang, về những ý tưởng, tài sản, chủng tộc, giai cấp hay tôn giáo, chấm hỏi. Cha mẹ của bạn, những người hàng xóm, những bộ trưởng và những quan chức, gạch ngang, liệu tất cả họ không tham vọng, không đấu tranh cho một vị trí tốt hơn, và vì vậy luôn luôn đang xung đột với người nào đó hay sao? Chắc chắn chỉ khi nào tất cả sự ganh đua này được xóa sạch, thì sẽ có một xã hội mà trong đó tất cả chúng ta có thể sống một cách hạnh phúc, một cách sáng tạo. Điều này sẽ được thực hiện như thế nào? Liệu luật lệ, luật pháp hay sự đào tạo cái trí không được tham vọng có thể xóa sạch tham vọng? Chấm hỏi. Đọc lại. Điều này sẽ được thực hiện như thế nào? Liệu luật lệ, luật pháp hay sự đào tạo cái trí không được tham vọng có thể xóa sạch tham vọng hay không? Phía bên ngoài bạn có lẽ được đào tạo không tham vọng thuộc xã hội, bạn có lẽ không còn ganh đua với những người khác, nhưng phía bên trong bạn sẽ vẫn còn tham vọng, đúng chứ? Và liệu có thể xóa sạch hoàn toàn sự tham vọng này mà đang mang lại quá nhiều đau khổ cho những con người? Chấm hỏi. Có lẽ trước kia bạn chưa bao giờ suy nghĩ về nó, bởi vì không người nào đã nói với bạn như thế này. Nhưng lúc này, bởi vì người nào đó đang nói với bạn về nó, bạn không muốn tìm ra liệu bạn có thể sống trong thế giới này một cách giàu có, phong phú, hạnh phúc, sáng tạo, tổng thể nguyên vẹn, mà không có sự thôi thúc hủy diệt của tham vọng, mà không có ganh đua hay sao? Liệu bạn không muốn biết làm thế nào để sống đến độ sống của bạn sẽ không hủy diệt một người khác hay phủ một cái bóng ngang con đường của anh ấy hay sao? Bạn thấy, chúng ta nghĩ đây là một giấc mộng không tưởng mà không bao giờ có thể được tạo ra trong thực tế. Nhưng tôi không đang nói về nơi không tưởng, điều đó sẽ vô lý quá. Liệu bạn và tôi mà là những người bình thường, đơn giản, có thể sống một cách sáng tạo trong thế giới này mà không có sự thúc đẩy của tham vọng, mà tự biểu lộ nó trong nhiều cách khác nhau như ham muốn quyền hành, vị trí, chấm hỏi. Bạn sẽ tìm được giải đáp đúng khi bạn thương yêu điều gì bạn đang làm. Nếu bạn là một kỹ sư, chỉ bởi vì bạn phải kiếm sống hay bởi vì người cha hay xã hội của bạn đòi hỏi bạn làm nó, đó là hình thức của ép buộc. Và ép buộc trong bất kỳ hình thức nào đều tạo ra mâu thuẫn, xung đột. Trái lại, nếu bạn thực sự thương yêu để là một kỹ sư hay một người khoa học, hay nếu bạn có thể trồng một cái cây hay vẽ một bức tranh hay viết một bài thơ, không phải để có được sự công nhận, nhưng bởi vì bạn thương yêu làm nó, vậy thì bạn sẽ phát giác rằng bạn không bao giờ ganh đua với một người khác. Tôi nghĩ đây là mấu chốt chính. 2. Thương yêu việc gì bạn làm. Nhưng thường rất khó khăn để biết bạn thương yêu làm việc gì khi bạn còn trẻ, bởi vì bạn muốn quá nhiều việc. Bạn muốn là một kỹ sư, một người lái xe lửa, một người lái máy bay vù vù trong những bầu trời xanh. Hay bạn có lẽ muốn là một người hùng biện hoặc người chính trị nổi tiếng. Bạn có lẽ muốn là một người họa sĩ, một người hóa học, một người làm thơ hay một người thợ mộc. Bạn có lẽ muốn làm việc bằng trí óc hay là việc gì đó bằng tay chân. Liệu bất kỳ những việc này bạn thực sự yêu thương làm hay thích thú của bạn trong chúng, hay thích thú của bạn trong chúng chỉ là một phản ứng đến những áp lực của xã hội, chấm hỏi. Đọc lại. Bạn có lẽ muốn là một người họa sĩ, một người hóa học, một người làm thơ hay một người thợ mộc. Bạn có lẽ muốn làm việc bằng trí óc hay làm việc gì đó bằng chân tay. Liệu bất kỳ những việc này bạn thực sự yêu thương làm hay thích thú của bạn trong chúng chỉ là một phản ứng đến những áp lực của xã hội, chấm hỏi. Làm thế nào bạn có thể tìm ra, chấm hỏi. Và mục đích thực sự của giáo dục không là giúp đỡ bạn khám phá, để cho khi bạn lớn lên, bạn có thể bắt đầu trao toàn bộ trí óc, quả tim và cơ thể của bạn cho công việc mà bạn thực sự thương yêu làm, chấm hỏi. Muốn tìm ra việc gì bạn thương yêu là yêu làm, muốn tìm ra việc gì bạn thương yêu làm đòi hỏi nhiều thông minh. Bởi vì nếu bạn sợ hãi, không thể kiếm sống, hay không phù hợp vào xã hội thối nát này, vậy thì bạn sẽ không bao giờ tìm ra. Nhưng nếu bạn bị sợ hãi, nếu bạn khước từ bị đẩy vào khe rãnh của truyền thống bởi cha mẹ của bạn, bởi những giáo viên của bạn, bởi những đòi hỏi hời hợt của xã hội, vậy thì bạn có thể khám phá việc gì bạn thực sự thương yêu làm. Vì vậy, muốn khám phá thì phải không có sợ hãi của không sống sót. Nhưng hầu hết chúng ta đều sợ hãi không sống sót. Chúng ta nói, mở ngoặc kép, điều gì xảy ra cho chúng ta nếu tôi không làm như cha mẹ của tôi nói, nếu tôi không phù hợp vào xã hội này? Chấm hỏi, đóng ngoặc kép. Bởi vì sợ hãi, chúng ta làm như chúng ta được sai bảo, và trong đó không có tình yêu, chỉ có mâu thuẫn. Và sự mâu thuẫn phía bên trong này là một trong những nhân tố tạo ra sự tham vọng hủy hoại. Vì vậy, chính chức năng căn bản của giáo dục là giúp đỡ bạn tìm ra việc gì bạn thực sự thương yêu làm, để cho bạn có thể trao toàn trí óc và quả tim của bạn vào nó. Bởi vì điều đó sáng tạo sự cao quý của con người, điều đó xóa sạch sự tầm thường, tinh thần trưởng giả nhỏ nhen. Đó là lý do tại sao rất quan trọng phải có những giáo viên đúng đắn, bầu không khí đúng đắn, để cho bạn sẽ lớn lên bằng tình yêu mà tự diễn tả trong việc gì bạn đang làm. Nếu không có tình yêu này, thì những kỳ thi của bạn, hiểu biết của bạn, những khả năng của bạn, vị trí và những sở hữu chỉ là tro bụi, chúng không có ý nghĩa. Nếu không có tình yêu này, những hành động của bạn sẽ gây nhiều chiến tranh thêm, nhiều hận thù thêm, nhiều ranh mãnh và hủy diệt thêm. Tất cả điều này có lẽ không có ý nghĩa gì đối với bạn, bởi vì phía bên ngoài bạn vẫn còn rất trẻ. Nhưng tôi hy vọng nó sẽ có ý nghĩa nào đó đối với những giáo viên của bạn, gạch ngang, và cũng đối với bạn, nơi nào đó phía bên trong. Đọc lại, tất cả điều này có lẽ không có ý nghĩa gì đối với bạn, bởi vì phía bên trong bạn vẫn còn rất trẻ. Nhưng tôi hy vọng nó sẽ có ý nghĩa nào đó đối với những giáo viên của bạn, gạch ngang, và cũng đối với bạn, phải nơi nào đó phía bên trong. Đọc tiếp. Thư gửi trường học quyển 1, ngày 15 tháng 12 năm 1978. Giáo dục không chỉ là giảng dạy những môn học văn hóa khác nhau, nhưng còn là sự vuông quán trách nhiệm tổng thể trong em học sinh. Người ta như một người giáo dục không nhận ra rằng người ta đang giới thiệu một thế hệ mới. Hầu hết những trường học chỉ quan tâm đến sự truyền đạt hiểu biết. Họ chẳng quan tâm gì đến sự chuyển đổi con người và sống hàng ngày của anh ấy và bạn, gạch ngang. Người giáo dục trong những ngôi trường này, gạch ngang, cần có sự quan tâm sâu sắc và sự ân cần của trách nhiệm tổng thể này. Vậy thì bằng phương cách nào bạn có thể giúp đỡ em học sinh cảm thấy chất lượng tình yêu này cùng tất cả sự hoàn hảo của nó? Chấm hỏi. Nếu chính bạn không cảm thấy điều này tập thâm sâu, vậy nói về trách nhiệm này đều vô nghĩa. Nếu bạn không cảm thấy điều này thật thâm sâu, thì nói về trách nhiệm này đều vô nghĩa. Như một người giáo dục, liệu bạn có thể có cảm thấy sự thật của điều này hay không? Thấy sự thật của nó tự nhiên sẽ sáng tạo tình yêu và trách nhiệm tổng thể này. Bạn phải thâm nhập nó, quan sát nó hàng ngày trong sống của bạn, trong những liên hệ của bạn với người vợ của bạn, với những người bạn của bạn, những em học sinh của bạn. Và trong sự liên hệ của bạn với những em học sinh của bạn, sẽ nói về điều này từ quả tim của bạn, không phải theo đuổi sự rõ ràng chỉ bằng từ ngữ và thôi. Đọc lại, thấy sự thật của nó thì tự nhiên sẽ sáng tạo tình yêu và trách nhiệm tổng thể này. Bạn phải thâm nhập nó, quan sát nó hàng ngày trong sống của bạn, trong những liên hệ của bạn với người vợ của bạn, với những người bạn của bạn, những em học sinh của bạn. Và trong sự liên hệ của bạn với những em học sinh, bạn sẽ nói về điều này từ quả tim của bạn, không phải theo đuổi sự rõ ràng chỉ bằng từ ngữ mà thôi. Cảm thấy của sự thật này là một quà tặng lớn lao mà con người có thể có được. Và ngay khi nó đang bừng bừng trong bạn, thì bạn sẽ tìm được những từ ngữ đúng đắn, hành động đúng đắn và cư xử đúng đắn. Khi bạn để ý em học sinh, bạn sẽ thấy rằng Em đến với bạn hoàn toàn không chuẩn bị cho tất cả việc này. Em đến với bạn đầy sợ hãi, lo lắng, ưu tư để làm hài lòng bạn hay để phòng vệ. Phải bị quy định bởi cha mẹ em và xã hội mà trong đó em đã sống trong vài năm. Bạn phải thấy được nền quá khứ của em. Bạn phải quan tâm đến cái gì em thực sự là và không áp đặt vào em những quan điểm, những kết luận, những nhận xét riêng tư của bạn. Khi hiểu rõ em ấy là gì, nó sẽ bộc lộ bạn là gì, và thế là bạn sẽ phát giác em học sinh chính là bạn. Đọc lại, khi hiểu rõ em ấy là gì, nó sẽ bộc lộ bạn là gì, và thế là bạn sẽ phát giác em học sinh là bạn. Và lúc này, trong khi dạy những môn toán, vật lý và vân vân, gạch ngang, mà em phải biết vì đó là một phương cách để kiếm sống, gạch ngang, liệu bạn có thể giảng giải cho em học sinh rằng em phải chịu trách nhiệm cho toàn thể nhân loại hay không? Mặc dù có lẽ em đang học hành vì nghề nghiệp riêng của em, vì phương cách sống riêng của em, nó sẽ không làm cho cái trí của em chật hẹp lại. Em sẽ hiểu rõ sự nguy hiểm của việc chuyên môn hóa cùng tất cả những giới hạn và tính hung bạo lạ lùng của nó. Bạn phải giúp cho em học sinh thấy được tất cả điều này. Nở hoa của tốt lành không ở trong kiến thức của môn toán và môn sinh hay vượt qua những kỳ thi và có một nghề nghiệp thành công. Nó hiện diện ở bên ngoài những sự việc này. Và khi có nở hoa này, vậy nghề nghiệp và những hoạt động cần thiết khác được khăng khít cùng vẻ đẹp của nở hoa. Hiện nay chúng ta đang nhấn mạnh vào một phía và lại không hoàn toàn lưu tâm đến sự nở hoa. Trong những ngôi trường này, chúng ta đang cố gắng mang hai sự việc này vào cùng nhau, không phải hời hợt, giả tạo, không phải như một nguyên tắc hay một khuôn mẫu nào đó mà bạn đang tuân theo, nhưng bởi vì bạn thấy được sự thật tuyệt đối rằng hai sự việc này phải tuôn tràn cùng nhau cho sự tái sinh của con người. Liệu bạn có thể thực hiện việc này? Chấm hỏi. Không phải bởi vì bạn đồng ý thực hiện công việc đó sau khi đã bàn luận và đạt được một kết luận, nhưng trái lại nhìn thấy cái lực hấp dẫn lạ lùng của điều này bằng con mắt phía bên trong. Hay chấm. Hãy thấy nó cho chính bản thân bạn. Vậy là điều gì bạn diễn tả sẽ có ý nghĩa ghê lắm. Vậy là bạn trở thành trung tâm của ánh sáng mà không bị thắp sáng bởi một người nào khác. Vì bạn là tất cả nhân loại, gạch ngang, mà là một thực thể, sự thật, không phải một câu phát biểu bằng từ ngữ, gạch ngang. Bạn hoàn toàn có trách nhiệm tổng thể cho tương lai của nhân loại. Làm ơn, hãy đừng coi sự việc này như một gánh nặng. Nếu bạn như thế, gánh nặng đó sẽ là một đống từ ngữ mà không có bất kỳ thực tế, sự thật nào cả. Đó là một ảo tưởng. Trách nhiệm này có hoan hỷ riêng của nó, hóm hỉnh riêng của nó, sự chuyển động riêng của nó, mà không còn trọng tải của suy nghĩ. Tạm dừng. Trang 184. Trang 184.